Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1573, chương 1574, không chịu nổi tà thần chi nộ. Kim Phong Tế Vũ Lâu tầng thứ 7 lầu, là cả tòa lạc tầng cao nhất, đại biểu cho đoàn gia lớn nhất quyền uy, có sức ảnh hưởng nhất hạch tâm, chỉ có làm đoàn gia gặp phải sự kiện trọng đại. Khó có thể phán quyết lúc, đoàn gia cao tầng nhân vật trọng yếu mới có thể tề tụ cùng 7 tầng trong lâu. Thương nghị nghiên cứu thảo luận, làm ra cuối cùng quyết định, 3 năm qua đi sau hôm nay, 7 tầng cửa lầu, lần nữa mở ra, toàn bộ tầng thứ 7 lầu, sớm tại thiết kế mới bắt đầu, thì quy hoạch vì một cái rộng rãi sáng ngời, tráng lệ phòng họp. Tứ phía là trong suốt như thủy tinh, không nhuốm bụi trần kiếng chống đạn, đỉnh đầu thì là màu nâu xanh ngói lưu ly. Trong phòng địa mặt phủ lên danh quý ố vàng thảm, chính giữa để đó một chương rộng thùng thình hình sợi dài hoa lê vật liệu gỗ chất bàn hội nghị. Giờ phút này bàn hội nghị trước, ngồi đấy 9 cái đoàn gia nhân vật cao tầng, 9 người này trong chớp mắt suy nghĩ, làm ra quyết định. Không chỉ có liên quan đến toàn bộ đoàn gia vận mệnh, càng có thể trực tiếp ảnh hưởng đến giang thành thế lực khắp nơi bố cục đi hướng. Trong phòng họp mọi người, có một mặt nghiêm túc, có một mặt nhẹ nhõm, có mặt ủ mày trao, có thì cười rạng rỡ, thần sắc không giống nhau, nhưng giờ phút này đều tại châu đầu ghé tai nhỏ giọng bàn luận xôn xao, trao đổi lấy lẫn nhau cái nhìn. Cái này trong 9 người, bên trong 4 người mặt mũi nhăn nheo, tóc trắng xóa, nhưng đều lộ ra tinh thần quắc thước, thần thái phi dương, bởi vì sống ở vị trí cao, trên thân luôn luôn tại trong lúc vô hình toát ra lẫm liệt có uy khí độ, làm lòng người sinh thần phục chi ý. Mặt khác 5 người tuổi tác, thì tất cả đều ở vào khoảng giữa 50 đến 60 tuổi ở giữa. Khí vũ hiên ngang, nhìn quanh ở giữa, uy áp bức người, nhẹ giọng nói chuyện với nhau mọi người. Cuối cùng sẽ tại trong lúc lơ đãng, đưa ánh mắt về phía kiếng chống đạn môn. Tựa hồ là đang chờ đợi cái gì người đến. Các người đều đang đợi lấy lão phu. Đúng lúc này, một đạo cởi mở nhẹ nhàng thanh âm. Từ bên ngoài truyền đến, mọi người cơ hồ là trong cùng một lúc bên trong. Theo tiếng kêu nhìn lại, ngay sau đó, một bộ trường bào đoạn trường sinh thân hình, theo trong không khí chậm rãi hiển hiện, bỗng nhiên xuất hiện tại cửa. Một giây sau, mọi người toàn đều không hẹn mà cùng từ trên ghế đứng lên. Hướng 50 bước bên ngoài đoạn trường sinh đều chăm chú nhìn. Toàn bộ trong phòng họp, trong khoảnh khắc hoàn toàn yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Bầu không khí biến đến ngưng trọng nghiêm túc, tại mọi người cung kính ngưỡng mộ trong ánh mắt, đoạn trường sinh nhẹ nhàng một phất ống tay áo, sải bước đi tới, trực tiếp làm đến bàn hội nghị trước ở giữa nhất trên ghế. Hướng về phía còn vẫn như cũ ưỡn ngực mà đứng mọi người. Thần sắc ôn hòa khoát tay một cái nói, các vị mời ngồi, không cần khách khí như thế. Hiển nhiên. Dạng này lễ ngộ, đoạn trường sinh đã sớm tập mãi thành thói quen. Nghe được đoạn trường sinh lời này, mọi người lúc này mới ào ào ngồi xuống. Lão tứ, nhiều lớn một chút sự tình a, ngươi liền đem lão phu gọi tới. Đoạn trường sinh cơ trí minh duệ ánh mắt, rơi vào hắn đối diện qua tuổi trăm nửa một cái ổn trọng nam tử trên thân. Có chút bất đắc dĩ cười khổ nói. Nam tử này tên là Đoạn Kiếm Xanh, là đoàn gia bây giờ còn tại thế tộc nhân bên trong. Đời thứ 3 bên trong người nổi bật, tại đời thứ 3 bên trong, xếp hạng thứ 4, trước kia tại võ đang tu luyện, về sau trở về gia tộc. Đoàn gia tại Đông Á hình thành buôn bán đế quốc, cũng là Đoạn Kiếm Xanh một tay khai mở. Người này văn thao vũ lược, bày mưu tính kế bên trong. Quyết thắng ngoài ngàn dặm, được xưng tụng là đệ nhất hùng tài, chính là bởi vì hắn đối với gia tộc cống hiến to lớn. mới có hạnh trở thành Đoàn gia bây giờ gia chủ. Tuy nhiên thân là gia chủ, nhưng hắn lại đối với gia tộc đời thứ hai bên trong Đoạn Trường Sinh bọn người có chút tôn trọng. Rất nhiều sự kiện trọng đại đều sẽ trưng cầu Đoạn Trường Sinh ý kiến. Đoạn Kiếm Xanh giống như cổ ngọc, giống như quang hoa nội liễm trên mặt, cũng không có bởi vì Đoạn Trường Sinh lời này mà lộ ra mảy may xấu hổ, ngược lại là một mặt bình tĩnh ôn hòa, nói khẽ: "Đại bá, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy lấy chúng ta thực lực bây giờ còn thật không đủ đối địch với tà thần. Theo đáng tin tình báo biểu hiện, cái này thời điểm tà thần đã mang theo Tần Huyên đuổi giết Long Giang Trang Viên mà đến. Lấy tà thần ghét ác như cừu tính tình, cùng tàn nhẫn giết thủ đoạn, lần này hắn tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Đợi chút nữa, chúng ta nếu như có thể cúi đầu chịu thua, có lẽ còn có thể lắng lại tà thần lửa giận. Không phải vậy lời nói, chúng ta Đoàn gia thực sự không chịu nổi tà thần chi nộ." Theo Đoạn Kiếm Xanh lời nói, từng câu từ trong miệng nói ra về sau, không chỉ có là mọi người chung quanh thần sắc hơi đổi, thì liền Đoạn Trường Sinh thần sắc cũng tại thời khắc này biến. Đoạn Kiếm Xanh trong giọng nói hàm xúc lấy không che giấu được lo lắng, tựa hồ đối với tà thần tràn ngập một loại nào đó e ngại. Đoạn Trường Sinh không có tỏ thái độ, bọn người người bao quát cùng Đoạn Trường Sinh cùng thế hệ mặt khác bốn cái lão nhân tóc trắng cũng đều giữ yên lặng, ai cũng không dám trước tiên mở miệng đáp lại Đoạn Kiếm Xanh lời nói. "Lão tứ, đây là ngươi nội tâm ý tưởng chân thật?" Đoạn Trường Sinh sầm mặt lại, trong mắt lóe ra đoạt người tâm phách hàn quang, ánh mắt như lưỡi đao giống như trực câu câu nhìn chằm chằm Đoạn Kiếm Xanh, sắc mặt mỗi một cái biến hóa rất nhỏ, lạnh giọng chất vấn. Chúng tâm thần người đều tại thời khắc này đồng loạt trầm xuống, cảm thấy một cỗ vô hình uy áp từ trên người Đoạn Trường Sinh phóng xuất ra, tràn ngập tại toàn bộ rộng phòng họp lớn bên trong, ép tới mọi người liền hô hấp đều có chút khó khăn. Đoạn Kiếm Xanh hít sâu một hơi, hắn tóc gáy trên người cũng tại Đoạn Trường Sinh uy áp làm kinh sợ, từng chiếc dựng thẳng mà lên. "Vâng." Đoạn Kiếm Xanh trọng trọng gật đầu, cất tiếng nói. Đoạn Trường Sinh một ngụm chọc khí phun ra, đặt ở bên cạnh bàn hai tay trên mờ u bàn tay, lại ẩn ẩn hiện ra ra đốm mồi. Mọi người gần như ngạt thở khó chịu cảm giác. Theo Đoạn Trường Sinh cái này một ngụm chọc khí phun ra, trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa. Đoạn Trường Sinh nhíu nhíu mày, ánh mắt vẫn như cũ khóa chặt tại đoạn kiếm mặt xanh phía trên. Có nhiều thâm ý hỏi: "Ngươi cũng đã biết, một khi chúng ta cúi đầu chịu thua, ngươi nhi tử Đoạn Có Vì thì rất có thể bị tà thần đánh cho tàn phế, hoặc là đánh chết." "Biết." Đoạn Kiếm Xanh không chút do dự đáp lại nói. Vài ngày trước, Đoạn Trường Sinh gạt hắn, xui khiến Giang Thành Đại học sửa đổi trúng tuyển danh ngạch, để Đoạn Có Vì thay thế Tần Huyên. Đoạn Kiếm Xanh là thẳng đến tối hôm qua mới từ thê tử từ nơi nào biết sự kiện này. Đón đến, Đoạn Kiếm Xanh lại bổ sung: "Ta thà rằng nỗ lực có làm sinh mệnh làm đại giá, cũng tuyệt không nguyện để Đoàn gia hơn 1.000 người tiếp nhận tà thần chi nộ. Tà thần năm đó còn tại Hoa Hạ lúc cũng là ai cũng không dám trêu chọc hạng người, tại ở nước ngoài lưu vong nhiều năm về sau, bây giờ lần nữa về nước. Theo trong khoảng thời gian này hắn thể hiện ra đủ loại thủ đoạn đến xem, hắn tu vi tuy nhiên kém xa năm đó, nhưng xuất thủ chi tàn nhẫn vô tình lại càng tại năm đó phía trên. Cá nhân ta không sợ chết, nhưng ta không muốn đem toàn cả gia tộc kéo vào trận này gió tanh mưa máu đấu tranh bên trong, để toàn cả gia tộc tộc nhân vì ta sai lầm tính tiền. Loại sự tình này ta không làm được." Từ đầu đến cuối, Đoạn Kiếm Thanh thần sắc đều lộ ra không hề tầm thường bình tĩnh, không có bệnh tâm thần. Sự cuồng loạn gào thét nghi vấn, chỉ có Tâm bình khí hòa trình bày sự thật. Nhưng hắn lời này, truyền vào trong tai mọi người, lại làm cho mọi người tại chỗ thần sắc biến đổi lớn. Ai cũng nghe được, Đoạn Kiếm Xanh lời này, câu câu đều đang chỉ trích Đoạn Trường Sinh đem gia tộc đẩy vào cùng tà thần đấu tranh gió tanh mưa. Máu bên trong, đang lúc mọi người tê cả da đầu, kinh hồn bạt vía chờ đợi Đoạn Trường Sinh bão nổi lúc. Đoạn Trường Sinh biểu hiện, lại lần nữa ngoài dự liệu của mọi người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.